Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 428, mảnh vỡ ký ức. 5, chương 428, mảnh vỡ ký ức. 5, thu về tạp chí, Lạc Phi hai mắt khẽ híp một cái. Cảm thấy cử chỉ này cùng trị liệu hắn, mất trí nhớ, cố gắng tựa hồ là tương phản. Thế là hắn trực tiếp hỏi Dương Nhu nói, hắn vì cái gì muốn làm như thế? Nếu như đem tạp chí lưu tại phòng bên trong, ta ngày thứ hai tỉnh lại sau không phải có thể sẽ bởi vậy nhớ tới chút cái gì à? Cái này ta lúc ấy cũng đưa ra qua dị nghị. Bất quá Đường bác sĩ nói sợ ngươi tại phía trên làm một ít cái gì ký hiệu. Từ đó làm cho ngày thứ hai rõ ràng mất trí nhớ. Lại có thể dựa vào những cái đó ký hiệu làm bộ nhớ tới cái gì. Khiến cho hắn làm ra sai lầm hiệu quả trị liệu phán đoán. Dương Nhu như vậy đối với Lạc Phi giải thích nói. Hóa ra là như vậy. Lạc Phi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiếp tục lại nói ra một cái yêu cầu. Vậy ngươi đợi chút đưa tới tạp chí thời điểm có thể cùng nhau cho ta đưa một khối đồng hồ à? Gian phòng này liền đồng hồ đều không có. Dạo chơi một thời gian dài quá luôn cảm giác thật là không có có thời gian khái niệm. Yêu cầu này, ngài trước kia cũng đề cập qua. Dương Nhu trực tiếp từ trong túi lấy ra một khối đồng hồ đưa cho. Lạc Phi, Đường bác sĩ cũng sẽ tại mỗi đêm ngài hôn mê sau đem đồng hồ thu hồi. Sau đó đem đồng hồ giao cho ta. Dặn dò ta chờ ngươi lúc nào muốn thời điểm lấy thêm ra tới cho ngươi. Không chủ động muốn thì không cho. Liền đồng hồ cũng thu hồi. Lạc Phi tiếp nhận đồng hồ đi sau hiện nó chỉ là một cái chỉ có kim đồng hồ công năng đồng hồ liên. Là màu trắng kim loại. Chính diện là thủy tinh đồng hồ xác bình thường đồng hồ kim loại. Lúc này bề ngoài kim đồng hồ chính biểu hiện ra 2 giờ 52 phút. Cùng Lạc Phi lúc này đối với thời gian đoán chừng không sai biệt lắm. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi Dương Nhu. Chẳng lẽ Đường bác sĩ thu hồi này đồng hồ cũng là sợ ta tại phía trên làm ám hiệu? Cái này thực sự có chút cẩn thận quá mức đi. Cái này ta không rõ lắm. Bất quá ta cảm thấy Đường bác sĩ có thể là muốn để ngài mỗi sáng sớm tỉnh lại sau. Có thể nhìn thấy đồ vật đều là giống nhau. Có lẽ như vậy càng lợi cho hắn đối với ngài trị liệu. Dương Nhu nói với Lạc Phi ra nàng suy đoán. Được rồi, cảm ơn ngươi. Ta tạm thời không chuyện khác. Lạc Phi lúc này cần đơn độc một người suy nghĩ một chút Dương Nhu mới vừa nói những lời kia. Liền ra hiệu Dương Nhu trước tiên có thể rời đi. Sau đó ta sẽ đem tạp chí đưa tới. Dương Nhu nói xong sau liền đóng cửa rời đi. Lạc Phi thì ngồi tại giường bên trên, nhìn Dương Nhu vừa mới đưa cho hắn khối kia đồng hồ. Bắt đầu muốn làm sao tài năng vào hôm nay cấp ngày mai lưu lại một chút có thể nhớ tới một ít. Chuyện ký hiệu cũng không lâu lắm, Dương Nhu mang theo một quyển tạp chí một lần nữa vào Lạc Phi gian phòng. Lạc Phi tại tiếp nhận tạp chí về sau, phát hiện tạp chí trang bìa là phi thường mới. Cực kỳ nhanh chóng lật ra mấy chục trang về sau. Bên trong cũng đều cùng mới đồng dạng. Cũng không có những người khác vượt qua lưu lại dấu vết gì. Là Đường bác sĩ yêu cầu ngươi. Mỗi lần đều cho ta thay mới tạp chí à? Lạc Phi sở dĩ hỏi như vậy. Là hắn cảm thấy nếu như lần này đưa chính là trước kia đưa qua tạp chí. Kia lấy hắn lúc ấy ý nghĩ. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ cách tại trong tạp chí lưu chút cái gì. Dù là chỉ ở nào đó trang lưu một cái đơn giản nếp gấp cũng là thực hợp lý. Phải, Dương Nhu không do dự nói. Đường bác sĩ nói sợ thu về tạp chí sau không cách nào kiểm tra cẩn thận. Dù sao tạp chí nội dung có rất nhiều trang. Nếu là vẫn luôn dùng một quyển tạp chí, khó tránh khỏi có thể sẽ có người ẩn giấu đi ký hiệu. Dẫn đến ngươi có thể sử dụng. Rất tốt. Lạc Phi nói lời này lúc đối camera nở nụ cười. Sau đó chỉ vào tủ đầu giường bên trên cơm trưa nói với Dương Nhu. Đối với Tiểu Đinh cái này người ngươi biết bao nhiêu? Giữa trưa hắn tới đưa bữa ăn thời điểm, ta từng ý đồ cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng hắn một mặt nghiêm túc chỉ là nói cho ta hắn là Tiểu Đinh. Sau đó cầm lên ta không ăn bữa sáng liền rời đi. Tiểu Đinh a, nghe được Lạc Phi nhắc lên cái này người, Dương Nhu hơi chút nghĩ một hồi, phảng phất tại tổ chức ngôn ngữ, lúc sau mới nói với Lạc Phi, ta chỉ biết là hắn là Đường bác sĩ trợ thủ, ngoại trừ phụ trách đưa cho ngài sớm, chung, bữa tối bên ngoài, bình thường không tham dự đối với ngài trực tiếp trị liệu. Bình thường vẫn luôn ở tại phòng quan sát bên trong dùng theo dõi quan sát ngươi biểu hiện. Được, rồi, cảm ơn ngươi. Lạc Phi lần nữa đối với hắn mỹ nữ bí thư Dương Nhu ngỏ ý cảm ơn. Ta đây đi trước. Dương Nhu lần này trước khi đi, đứng ở ngoài cửa đối với Lạc Phi lại nhiều lời một câu. Nếu như ngài lúc sau còn có cái gì cần, chỉ cần đối với theo dõi nhấc tay ý chào một cái. Đường bác sĩ bản nhân hoặc là sẽ sai khiến những người khác tới gian phòng vì ngài phục vụ. Được, rồi, đa tạ. Lạc Phi này đoạn thời gian bên trong nói với Dương Nhu cảm ơn số lần hơi nhiều. Bất quá hắn cảm thấy khách khí chút tóm lại không có cái gì chỗ xấu. Đợi gian phòng bên trong một lần nữa chỉ còn Lạc Phi một người thời điểm. Lạc Phi liền bắt đầu suy xét như thế nào cấp ngày mai mất trí nhớ chính mình, chưa chút nhắc nhở. Loại hình đồ vật, nếu như chủ động muốn tới tạp chí cùng đồng hồ đều phải tại tự động hôn mê sau bị đường bác sĩ cấp. Lấy đi, kia muốn lưu nhắc nhở cũng chỉ có thể tìm một ít không thể bị lấy đi đồ vật. Lạc Phi vừa nghĩ vào đề lần nữa chậm chạp quét mắt một vòng phòng bên trong bầy biện. Gian phòng bên trong có vẻ như chỉ có giường. Tủ đầu giường cùng cửa sổ bên trên có thể làm một ít cố định ký hiệu. Hắn đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài xem. Ngoài cửa sổ là một cái trồng rất nhiều thực vật tiểu viện tử. Điểm ấy ngược lại cùng hắn đã từng, cái kia phòng khám bệnh, rất giống. Có thể là sợ Lạc Phi từ lầu hai cửa sổ nhảy đi xuống. Hệ thống tại kỳ an toàn qua đi chỉ hủy bỏ cửa gian phòng bên trên màn ánh sáng màu xanh lam. Mà trên cửa sổ màn sáng vẫn như cũ tồn tại. Hiển nhiên cũng không thể thông qua nhảy cửa sổ rời đi này tòa lầu nhỏ. Lạc Phi dùng đồng hồ kim loại đồng hồ liên thử nghiệm ở bên trong bên cạnh bên trên khung cửa sổ. Đồng dạng điều rất ngắn tuyến. Kiểm tra ra là có thể sử dụng đồng hồ kim loại liên tại phía trên dùng sức vạch ra một ít ký hiệu. Bất quá Lạc Phi cảm thấy tại tình huống bây giờ hạ suy nghĩ ra ký hiệu. Ngày mai tỉnh lại sau chưa hẳn có thể đoán ra này đó ký hiệu ý nghĩa. Nếu như chỉ là tại phía trên cố sức đồng dạng chút. Như là, người ngày mai sẽ quên hôm nay trải qua hết thảy, như vậy tự. Ngày mai coi như thấy được cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Bởi vì việc này hôm nay hắn đã gặp được người. Cũng sẽ lần nữa nói cho hắn biết. Bất quá nghe đường bác sĩ trước đó lời nói bên trong ý tứ. Nếu như ngày mai Lạc Phi còn không thể nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Vậy hắn sẽ đổi một cái khác phương án trị liệu. Nói cách khác, ngày mai Lạc Phi nếu như quên đi chuyện ngày hôm nay. Những cái đó người cũng sẽ không giống trước đó mấy ngày như vậy vì đó lại tiến hành một lần tái. Diễn, hắn ngày mai trải qua trị liệu, cũng chính là một loại khác hình thức. Hơn nữa hắn rất có thể sẽ không còn nhớ lại bọn họ hôm nay lại phương thức trị liệu này. Cho nên theo một phương diện khác nói, hôm nay ta có thể biết, cũng chính là kịch bản bên trong cuối cùng một lần biết đến cơ hội. Lạc Phi nghĩ được như vậy, lại đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào giường bên trên. Có lẽ ta hẳn là nhanh chóng dùng nó. Trong lòng hạ quyết tâm Lạc Phi trực tiếp nằm trên đất. Sau đó từng chút hướng dưới giường chui vào. Bởi vì chân giường tương đối cao quan hệ, hắn lần này chui vào cũng không quá gian nan. Chỉ là chui vào về sau, phía sau lưng cũng không có quá lớn không gian có thể nâng lên. Lúc này ở phòng quan sát bên trong đường bác sĩ thấy Lạc Phi làm ra như thế hành động về sau. Lập tức liền từ trên ghế đứng lên, hướng một bên Tiểu Đinh nói, lần trước hắn làm ra hành động này là tại ngày trước phải không? Phải. Tiểu Đinh lập tức khẳng định Đường bác sĩ ký ức là tại ngày trước không sai. Bất quá khi muộn tại hắn hôn mê về sau, ta đã từng tiến vào dưới giường dùng đèn pin cẩn thận tra xét. Mặt đất cùng mà đối diện ứng ván giường bên trên đều không có bất kỳ cái gì khắc chữ vết tích. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.